ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 969, chương 37, Đại Càn Hoàng hậu. Phượng Tê Cung, tại Đại Càn Hoàng cung bên trong, tòa ông điện này gọi là thần bí nhất một tòa. Ngay cả Đại Càn Thánh Thượng Tẩm Cung cũng không bằng nó tới thần bí. Bởi vì Đại Càn Thánh Thượng Tẩm Cung, tốt xấu còn có một vị phùng nguyên nhất có thể tự do xuất nhập. Nhưng Phượng Tê Cung, đó là chân chính không ai, liền hầu hạ cung nữ đều không có. Cửa cung hàng năm đóng lại, trừ bỏ Đại Càn Thánh Thượng bên ngoài cũng không có ai xuất nhập. Không khách khí chút nào rằng, tòa này Phượng Tê Cung tại trình độ nào đó thậm chí trở thành hoàng cung nội bộ truyền thuyết. Đã từng có một đoạn thời gian, thậm chí có người hoài nghi Đại Càn Thánh Thượng rốt cuộc có hay không hoàng hậu. Bất quá cuối cùng, bởi vì tể tướng Lý Đồng Thần cùng kiêu quả đại tướng Võ Nguyên Hanh, cái này một văn một võ đều trong bóng tối biểu thị hoàng hậu xác thực tồn tại. Một trận kia phong ba mới từ từ trừ khử. Nhưng dù cho như thế, làm ở vào dư luận trong sóng gió phong ba thời điểm, Phượng Tê Cung vẫn như cũ không ai đi tới qua. Mà chỉ có tại thời khắc này, tại cả tòa hoàng cung đều sắp lật giờ khắc này, Phượng Tê Cung rốt cục có động tĩnh. Ầm ầm, kèm theo hoàng trung đại lữ đồng dạng nổ mạnh, Phượng Tê Cung đại môn từ từ mở ra. Từ đó toát ra là xâm nhiên hàn khí, từng đạo đèn đuốc ở cung điện bên trong sáng lên. Chiếu sáng mờ tối không gian, cũng soi sáng ra trong đó thân ảnh. Đó là một vị cao gầy nữ tử, cùng đám người trong tưởng tượng hoàng hậu khác biệt. Nữ tử tư thế cực kỳ tùy ý, một chân dẫm ở trong điện thủ tọa lan can bên trên. Thân thể nghiêng dựa vào thành ghế phía trước. Một cái tay khác đặt ở lan can một bên khác, chống đỡ gò má của nàng. Một đôi mắt phượng nhướng mày, nhìn xem Phượng Tê Cung bên ngoài đám người. Thì ra là thế, các người chính là càn võ trong miệng vai hề nhảy nhót cùng si mị võng lượng rồi. A hát, quả nhiên cùng hắn nói đến một dạng. Cũng không thấy vị nữ tử này có động tác gì. Nguyên bản đấu không rơi đại nhật Như Lai thần trường, còn có Bắc Thiên Khả Hãn diễn hóa ra sư tử pháp ấn, giống như là bị vô hình trở ngại chặn lại một dạng, đình trệ trên không trung, rõ ràng uy thế ngập trời, một chiêu liền có thể hủy diệt mất toàn bộ hoàng cung, nhưng lại không rơi xuống nổi. Hô, tản ra a, đứng dậy, nữ tử nhẹ nhàng run lên tay áo. Sau đó sải bước đi ra Phượng Tê Cung, mà liền tại nàng bước chân phóng ra Phượng Tê Cung trong nháy mắt, một đạo tinh khí liền như là chống trời ngọc trụ đồng dạng kiên quyết mà lên, trùng trùng điệp điệp, huy hoàng liệt liệt, rõ ràng là nữ tử, khí tức lại một chút cũng không giống nữ tử đồng dạng dịu dàng, ngược lại tràn đầy chí dương chí cương khí phách, bá đạo đến cực hạn. Ầm ầm, đại nhật Như Lai thần trưởng bị nghênh không chấn vỡ, sư tử pháp ấn cũng bị tại chỗ tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy thượng kinh thành bên trong, vô luận là tể tướng Lý Đồng Thần, ba đại cấm vệ quân cùng riêng phần mình tổng sư, còn là thái tử Võ Chiêu Không, đều bị Phượng Tê Cung trước nữ tử ép chùm xuống. Nàng giống như là một vầng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ đại càn trận doanh, hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người. Cho dù là cách đó không xa Võ Nguyên Hanh, so sánh cùng nhau cũng giống như trăng sáng cùng húc nhật. Trong lúc nhất thời, thậm chí không chỉ là ở đây không, A Sử Na Lam, Bắc Thiên Khả Hãn ba người, bao quát Thái Hoa Sơn chiến trường, Tây Cương Đạo chiến trường, tất cả trí cường giả đều không khỏi rút ra một tia thần niệm. Nhìn phía từ thượng kinh thành phương hướng đột nhiên bộc phát ra cỗ này trí dương sinh khí tức, cùng cường thịnh ý niệm. Đây là ai? Đại càn còn có ẩn núp trí cường giả hai? Làm sao có thể? Đại càn thánh thượng, giấu thật sâu, đáng chết. Đột nhiên xuất hiện biến hóa vì tông phái giới tiền đồ lần thứ hai bôi lên một tầng bóng ma. Mà tại Thượng Kinh Thành bên cạnh, Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn biểu lộ cũng là trở nên hết sức khó coi. Một lát sau, Đàm Không mới hít sâu một hơi ổn định tâm thần. Sau đó chắp tay trước ngực nói, vị này nữ thí chủ, ta không gọi nữ thí chủ. Ta có danh tự, Phượng Tê Cung phía trước. Nữ tử mắt phượng liếc xéo, cười lạnh một tiếng, nhớ kỹ, ta gọi Lữ Nga. Vừa dứt lời, nữ tử liền dưới chân đạp một cái, trên người phượng bào như rồng bay phượng múa đồng dạng chuyển động. Trong nháy mắt hóa thành một bộ huy hoàng diễm lệ giáp nhẹ. Tay phải năm ngón tay ở trên không không chung một nắm. Một chuôi tạo hình hoa lệ trường kiếm màu vàng óng ngay cả vỏ kiếm liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Dùng sức cắm tại Phượng Tê Cung trước trên mặt đất. Các người một đám loạn thần tặc tử. Ban ngày ban mặt phía dưới trùng kích Long Đình. Tội không, thể tha, giết. Lữ Nga ra lệnh một tiếng. Chỉ một thoáng, nguyên bản yên tĩnh hoàng cung bên trong. Lại là chạy ra khỏi từng đạo cường thịnh khí tức. Chỉ bất quá so với võ giả tầm thường, những khí tức này lộ ra khá là âm nhu, thậm chí còn mang theo vài phần tà lệ, nhưng vô luận là số lượng cùng chất lượng đều lộ ra cực cao. Đây là một cái bị tất cả mọi người sơ sót đoàn thể. Thái giám, cả ngày xuyên qua tại thâm cung bên trong, khúm núm. Thậm chí ngay cả thân thể đều là không trọn vẹn. Đặt ở mặt khác triều đại, những người này không thể nghi ngờ đều là bị kỳ thị đối tượng. Càng có thể trở thành họa loạn triều chính căn nguyên. Cũng chính vì như thế, lịch đại đến nay, trừ bỏ hoàng đế cận thị, còn lại thái giám đều không cho phép tu võ. Nhưng là lúc này, những người này nhưng từ trong thâm cung đi tới, thẳng sống lưng. Thỏa thích phóng thích ra mình ẩn tàng thật lâu khí tức. Mà cầm đầu người, chính là Ti Lễ Giám Đại Tổng Quản, Đại Càn Thánh Thượng duy nhất cận thị, Phùng Nguyên Nhất, thái giám như thế nào? Thánh Thượng ân đức như biển, chưa từng có kỳ thị qua chúng ta, thậm chí truyền thụ cho chúng ta võ công, vì bọn ta cung cấp tài nguyên, bây giờ chính là chúng ta báo ân thời điểm. Ti Lễ Giám Sở Thuộc, nghênh địch, vâng, hơi có vẻ âm nhu cùng tiếng quát, tại thời khắc này lại có vẻ bá đạo vô song, mà trừ bọn họ, ngay tại Phượng Tê Cung một bên khác, lại là một tòa cửa cung mở rộng, một vị cùng Lữ Nga tám thành tương tự, khí tức lại muốn yếu hơn không ít nữ tử cũng chậm bước ra ngoài. Hoàng Quý Phi Tần Thiều Hoa, Đại Càn Thánh Thượng Hậu Cung hiếm hoi hai người. Ở thời điểm này đều đi ra, cùng Lữ Nga khác biệt, Tần Thiều Hoa tu vi không cao, mặc dù cũng có hỏa luyện kim đan tu vi, nhưng không thể mở ra đại đạo huyền quang, tu vi chỉ có thể nói là tại đại càn tư nguyên trồng chất phía dưới mới đạt tới. Nhưng dù cho như thế, nàng nhưng cũng là quần áo nhẹ mang giáp, trên mặt biểu lộ tràn đầy kiên định, Hoàng Quý Phi Tần Thiều Hoa. Đàm Không thấy vậy chau mày, chớ quên, Tần gia nhưng chính là bị đại càn tiêu diệt, bây giờ nhưng ngươi muốn đứng ra ngăn cản chúng ta vì Tần gia báo thù. Tần gia đệ tử đã chết, nếu là dưới suối vàng biết, không biết sẽ có cỡ nào khó chịu, ngươi như vậy thì thế nào xứng đáng bọn họ. Tần Thiều Hoa ngẩng đầu, nhìn xem Đàm Không cười lạnh một tiếng, ngoặc kép, Tần gia. Tại Tần Võ Dương tên kia lãnh đạo phía dưới, Tần gia bị diệt cũng là sớm muộn sự tình. Ngươi cho rằng ta đối Tần gia có tình cảm gì sao? Ngay cả cha mẹ của ta, ở trăm năm trước cũng đã qua đời. Ta đối Tần gia tất nhiên là không có chút nào lưu luyến. Tần Võ Dương phế vật này, Đàm Không ở trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Tần Võ Dương loại kia đối Tần gia phương thức thống trị thật sự là không được ưa chuộng. Doanh Phượng Tiên, Tần Thiên Hoàng, còn có trước mắt Tần Thiều Hoa, thế mà không có một cái nào đối với hắn có khen ngợi. làm người làm đến nước này thật sự là có đủ thất bại. Đủ, cùng những cái này tiện nhân nói nhảm cái gì? Bắc Thiên Khả Hãn nhếch nhếch miệng, chỉ là một bầy nữ nhân cùng thái giám, liền muốn ngăn lại chúng ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đàm Không Vương trượng ngươi còn do dự cái gì? Giết hết liền xong việc, coi như ra một ngoài ý muốn, lấy ngươi ta trạng thái bây giờ, một cái chí cường giả không thay đổi được cái gì. À, Phượng Tê Cung phía trước, Lữ Nga Phượng mi vẩy một cái, ngươi xem thường nữ nhân, không thay đổi được cái gì. Tiêu, Lữ Nga cổ tay nhất hộ, trong tay trường kiếm màu vàng óng bỗng nhiên xuất khiếu, mang theo một mảnh cuồn cuộn kim quang, đồng thời trực tiếp mang theo một đạo từ nam chí bắc cả tòa thượng kinh thành kiếm quang, chém thẳng vào Bắc Thiên Khả Hãn. P.S. Hoàng hậu cùng hoàng thượng chuyện xưa không thể nói. Ân, bộ phận này ta sẽ bên ngoài truyền, bên trong chủ yếu đề cập tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.